Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 79 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 1. Ta là nói cái này, Tiêu Tê bắt lấy Trương Đại Điểu thủ đoạn. Click mở Louis 14 điều ra tiểu họa ngày đó phát tin tức. Này chuyện gạo xưa thóc cũ, nàng để cái này làm cái gì? Trương Thần Phi hơi hơi nhíu mày, ở trên sofa ngồi xuống. Đem ghế trên tiểu kiều thê chảo lại đây ôm vào trong lòng ngực. Không cần phải nói hắn cũng biết tiểu kiều thê suy nghĩ cái gì. Tài chính mượn tạm không phải thực bình thường thương nghiệp động tác sao? Này tính cái gì khó khăn, Tiêu Tê không ngôn ngữ. Người nào đó phải tiến thêm thước mà đem cái mũi chôn đến hắn trên cổ. Giống chị đại cẩu giống nhau người tới người lui. Sinh ý thượng sự đều là việc nhỏ. Chẳng sợ hiện tại Thạch Phi đóng cửa. Chỉ cần ta tồn tại là có thể lại kiến một cái. Có cái gì cùng làm thì ta chỉ cần hút một ngụm tiểu kiều thê là có thể tục mệnh nói. Thật sâu hút một ngụm, như là qua đi hút thuốc hít cái loại này lão yên quỷ. Hút xong vẻ mặt thỏa mãn, bị phía sau ra hỏa hút đến ngứa. Tiêu Tê dở khóc dở cười, đem kia loạn cọ cái đầu đẩy ra. Ai là tiểu kiều thê? Không cẩn thận đem trộm khởi tên hiệu kêu ra tới. Tổng tài đại nhân lập tức sửa miệng, ngô, đó chính là Tiêu Tiểu Tê, vậy ngươi có phải hay không Trương Tiểu Điểu? Này không thể hạt kêu, ta là đại điểu vẫn là tiểu điểu, ngươi sẽ không biết sao? Lăn lăn lăn, Tiêu Tê nhảy xuống mà, gia hỏa này da mặt càng ngày càng dày, thật là chế không được hắn. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại tính sổ với ngươi, Trương Thần Phi không chỗ nào sợ hãi. Dù sao trong nhà không có sầu riêng. Ăn qua cơm sáng, không hề nguy cơ cảm mà ôm Quang Tông trên mặt đất thảm thượng lăn lộn chơi đùa. Nghe được tiểu kiều thê tiếng bước chân, liền cùng Quang Tông song song nằm dùng ngựa ra sau tư thế xem qua đi. Tiêu Tê trong tay cầm cái Đông Nam Á phong cách tiểu sổ nhật ký. Đi chân trần đi tới, ngồi xuống dù bận vận ung dung mà nhìn hai người bọn họ. Lão bà, nhìn đến cái kia tiểu vở, Trương Thần Phi một cái giật mình bò dậy. Cả người đều không tốt, Tiêu Tổng căn cứ cộng kiến hài hòa văn minh gia đình chuẩn tắc. Không có đối lão công tiến hành bất luận cái gì hình thức dùng cách xử phạt về thể xác. Mà là văn minh mà phạt hắn đọc nhật ký. Nhật ký là ta riêng tư. Người đây là vô lễ yêu cầu, Trương Thần Phi đem sổ nhật ký tăng đến Quang Tông thân mình phía dưới. Thề sống chết không từ. Chúng ta đây trước tới nói để chứng play sự. Hoặc là nói ngươi làm cho ta ba mặt nói ăn dưa chuột sự. Ngô, một chút đem vở từ cậu bụng phía dưới dịch ra tới. Trương Thần Phi thấy chết không sờn mà mở ra. Nhìn xem này trong phòng không người khác. Căng ra đầu bắt đầu có cảm tình đọc diễn cả mờ ni vì cứu Thạch Phi. Chuộc lại bị vay nặng lãi giam lão cao. Ta nhẫn nhục phụ trọng cấp Tiêu Tê đương ngoạn vật. Lão cao như thế nào đã bị giam? Hắn nếu là thật bị giam, ta khẳng định sẽ không đi cứu hắn. Ha ha ha, đọc xong một đoạn, nhịn không được phát biểu lời bình. Bị tiểu kiều thê trừng mắt nhìn, tiếng cười đột nhiên im bặt. Ho nhẹ một tiếng tiếp tục đi xuống đọc. Khụ, hắn thật là đẹp mắt. Tưởng, Thái Dương tưởng cái gì? Tiêu Tê nhướng mày, tưởng Nhật. Trương Thần Phi run run rẩy rẩy mà nói. Tiếp tục, ta chỉ là, hắn ngoạn vật mà thôi. Này ô chọc thế giới a. Vì cái gì như vậy đối tình yêu? Trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm, đầy nhịp điệu mà đọc diễn cảm mà đi. Tiêu Tê nghe được mùi ngon. Đọc diễn cảm người càng đọc đầu càng thấp, cả khuôn mặt đều hồng thấu, liền kém tìm cái khe đất chui vào đi. Ngao ô, tiểu kim mau cũng đi theo kêu to. Trương Thần Phi duỗi tay đem cẩu chảo lại đây. Sổ nhật ký mở ra ở trên đùi, lấy cẩu che mặt, hắn cho ta mua quần áo mới. Mụ mụ không ở lúc sau, Tiêu Tiểu Tê là cái thứ nhất, cũng là duy nhất cho ta mua quần áo người. Câu này là thật sự, trừ bỏ ngươi, thật đúng là không có người cho ta quá mua quần áo. Nãi nãi liền sẽ cho ta làm miếng vải đen đại áo bông. Trương Đại Điểu nắm Quang Tông trên. Người mau, dương mắt nhìn đến Tiểu Kiều Thê trong mắt nổi lên đau lòng. Thò lại gần đậu hắn, ngươi có biết hay không? Ngày đó ta cùng ngươi khắc khẩu, vì cái gì kêu ngươi Tiêu Tiểu Tê? Ân, Tiêu Tê cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là mới vừa tiến kịch bản ngày đó. về ta là ngươi ba ba tranh luận. Gia hỏa này rất có khí thế mà kêu hắn Tiêu Tiểu Tê. Chỉ là này ba chữ vừa ra khỏi miệng, cái gì nghiêm túc không khí đều không có. Bởi vì Dio cảm thấy kêu ba chữ tên mới có cãi nhau khí thế. Ha ha ha. Cái gì nha, thật sự nói chêm chọc cười. Thật vất vả đem vài tờ nhật ký đọc xong, Trương Thần Phi sau lưng quần áo đều ướt đẫm money. Đọc loại đồ vật này thật sự là quá cảm thấy thẹn. So ở sầu riêng đôi tập hít đất còn gian nan. Đọc xong, ta đi đem người khác nói hủy diệt. Trương Thần Phi nhảy dựng lên, tính toán đêm này đáng chết hắc lịch sử ném vào than lò, đốt thành cho tẫn. Từ từ, Tiêu Tê ngăn lại hắn. Trang lót còn không có đọc, đó là ta thanh tỉnh thời điểm viết, không chút nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Nói xong sừng sốt một chút, đối thượng Tiểu Kiều Thê ánh mắt phức tạp đôi mắt, nhe răng hút khí, ngượng ngùng mà khò khè một phen tóc. Viêm Viêm là thực yếu ớt tiểu gia hỏa, nhất định nhớ kỹ, không thể dẫn hắn đi nguy hiểm địa phương. Tiêu Tê tiến lên một bước, chậm rãi ôm lấy nhà mình lão công, đem mặt chôn đến hắn trên vai, không nói một lời. Trương Thần Phi quán đôi tay có chút không biết làm sao, giống như là trong nhà không thân nhân miêu đột nhiên chạy tới ngủ đùi, làm người đã kinh lại hỉ, chậm rãi xoay tay lại ôm lấy Tiểu Kiều Thê, cúi đầu hôn hôn hắn. Ta sẽ nỗ lực nhanh lên hảo lên, ân, lần trước chỉ thanh tỉnh không đến một ngày. Này không phải cái hảo hiện tượng, nếu thanh tỉnh thời gian càng ngày càng đoạn, đến cuối cùng hắn khả năng liền biến thành cái kia lâm vào vô hạn trò chơi thiếu niên. Không có thanh tỉnh thời khắc, chỉ có một tiếp một cái kịch bản, thẳng đến đem Louis 13 download văn bao suy diễn xong. Hưởng thụ nửa ngày cùng Tiểu Kiều Thê bình thường ở chung thời gian, Trương Thần Phi liền nắm chặt thời gian xem xét trí não vấn đề tiến độ. Tỉnh lại thời gian là thứ bảy. Phi thời gian làm việc, rất nhiều sự xử lý lên không quá phương tiện. Tiếp theo cái kịch bản lại không biết khi nào sẽ đến. Trương Thần Phi liền kiên trì không xem phim truyền hình, không chơi trò chơi, cũng không cùng người thảo luận ly kỳ đề tài, tránh cho kích phát kịch bản tìm tòi cơ chế, tận khả năng kéo dài thanh tỉnh thời gian. Mễ quốc bên kia có trọng đại tiến triển, xếp hạng trước 5 đại luật sư, trình độ quả nhiên không phải cái. Luật sư không có lập tức nhắc tới nói cho, mà là trước triệu khai một hồi cuộc họp báo, tỏ vẻ chính mình tiếp nhận phản trí não, hiệp hội này cọc án tử, lên án mạnh mẽ trí não nội thiết khuyết tật đối dân chúng nguy hại, cũng ám chỉ trí não chế tạo thương có thông qua trí não nội thiết khống chế dân chúng ý đồ. Này tin tức vừa ra đi, lập tức được đến cả nước chú ý. Trí não chế tạo thương tưởng nói hắn bịa đặt hãm hại, nhưng mà nghiêm cẩn luật sư từ đầu đến cuối đều không có chính diện đề một chữ, chỉ là các loại mịt mơ ám chỉ, làm người chính mình đi liên tưởng. Khống chế dân chúng cũng không phải là kiện việc nhỏ. Trận này cuộc họp báo nhanh chóng khiến cho Mỹ quốc chính phủ bộ môn chú ý. Chế tạo thương lén liên hệ luật sư, nói nguyện ý bồi thường. Luật sư trực tiếp há mồm muốn 1.200 triệu Mỹ kim. Đối phương cắt đứt điện thoại, ngày hôm qua lại tới thương lượng, nói đồng ý giao ra bộ phận trung tâm số liệu. Người trung gian nhận được Trương Thần Phi điện thoại, lập tức đem gần nhất tin tức nói cho hắn. Như thế nào đột nhiên lại nghĩ thông suốt, sự ra khác thường tất có yêu. Trương Thần Phi không tin những cái đó chế tạo thương hội dễ dàng như vậy thỏa hiệp, bởi vì chính phủ tham gia. Người trung gian thở dài, chính phủ chuẩn bị điều tra bọn họ có hay không thông qua nội thiết ý đồ khống chế dân chúng. FBI trực tiếp tham gia, phải đi trung tâm số liệu, đưa đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm money. Nếu nghiệm chứng tình huống là thật, liền có thể cưỡng chế chế tạo thương giao ra trung tâm số liệu, cũng đấu thầu tìm kiếm có thể chế tác nội tồn rửa sạch ứng dụng công ty. Đến lúc đó Thạch Phi lại đi đấu thầu là được. Thông qua phía chính phủ vẫn là muốn an toàn một ít. Điều tra yêu cầu bao lâu? Trương Thần Phi lấy ra một cây yên, ngậm ở trong miệng, khó mà nói, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng đi. Chậm nói khả năng sẽ kéo nửa năm money, ta cảm thấy có thể không cần sốt ruột. Không, Trương Thần Phi đánh gãy người trung gian kiến nghị. Cùng NC giải hòa, lấy trung tâm số liệu lại đây. Chờ đến chính phủ cưỡng chế đấu thầu, rau kim châm đều lạnh, ngươi là sợ có người trước tiên nghiên cứu phát minh sao? Người trung gian không biết Trương Thần Phi chính mình cũng bị bệnh sự. Còn tưởng rằng hắn là sợ người khác đoạt sáng ý. Xem như đi, ta sẽ phái một cái công trình sư qua đi theo chân bọn họ giao thiệp. Hợp đồng nói liền dùng ngươi công ty thiêm. Không thành vấn đề đi. Giơ tay bật lửa yên. Trương Thần Phi chịu một ngụm. Phun ra sương khói mơ hồ trên màn hình máy tính số liệu nhu cầu danh sách. Không thành vấn đề, người trung gian rất là hưng phấn. Phi, ngươi tính toán dùng ta công ty tuyên bố này khoản ứng dụng sao? Đây chính là toàn cầu người đều cần thiết dùng đồ vật. Ai tuyên bố ai phát tài? Không, các ngươi công ty không có làm cái này năng lực. Đến lúc đó lại cùng Thạch Phi thêm một cái chuyển nhượng hiệp nghị, không lưu tình chút nào mà. Đánh vỡ đối phương mộng đẹp. Trương Thần Phi liền treo điện thoại, đem số liệu nhu cầu đơn cùng người trung gian liên hệ phương thức chia kỹ thuật bộ một người tuổi trẻ cao cấp chủ quản, yêu cầu hắn lập tức đi trước Mễ Quốc đi công tác. Tiêu Tê đi đến lầu hai sân phơi thượng, liền nhìn đến ăn không ngồi rồi Trương đại điểu chính kiều chân hút thuốc, hít mây nhả khói đem một nguyên cây yên đều cấp trừ xong rồi, sự tình xử lý xong rồi. Khụ khụ, một ngụm yên sặc tới rồi phế quản. Trương Thần Phi ho khan nhanh chóng đem dư lại yên bóp tắt. Bảo bối, ngươi đi đường như thế nào không thanh âm a? Giang Nhu Nhu cáo NC án tử còn không có mở phiên tòa. Ta sẽ nhìn chằm chằm. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tiêu Tê khó được không có nói hắn. Chính mình cũng cầm lấy một cây yên ngậm ở trong miệng. Trí não ngoại tiết các không giống nhau. Nội tiết lại đều là giống nhau. Trung tâm số liệu nằm giữ ở mấy cái chế tạo thương trong tay. Bắt được nhà ai đều giống nhau. Ân, quốc nội bên này không thể đình. Số liệu muốn hai phân mới đáng tin cậy. Trương Thần Phi ít đi kia hai mảnh mềm giữa môi yên. Đừng chịu, tưởng nếm yên vị có thể nếm ta trong miệng. Ngao, ý đồ mang theo yên vị tác hôn hậu quả. Chính là bị tiểu kiều thê cắn môi. Chủ nhật là ma vương tuyến hạ buổi họp mặt phen. Nói là gặp mặt sẽ. Kỳ thật là Thạch Phi chủ sự quanh thân mở rộng sẽ. Ngân Hà Vinh Quang nhóm đầu tiên quanh thân chính thức đưa ra thị trường. Làm trò chơi này người phát ngôn Vương Mạc Đồng học phải ra tới bán mặt làm tuyên truyền, mà là một người chủ bá. Tuyến hạ hoạt động cũng là muốn khai phát sóng trực tiếp. Vô pháp chạy đến hiện trường fan liền ở màn hình trước quan khán. Đây là mini xuyên giáp thương. Thủ công có thể nói thập phần lương tâm money. Ma Vương hôm nay xuyên một thân trong trò chơi nhân vật phục, hóa cái phỏng trang, đứng ở trước màn ảnh phẳng phất đánh vỡ giả thuyết cùng hiện thực giới hạn. Xoáy khí bức người, a a a, ta muốn chết, chúng ta a thần như thế nào như vậy đẹp, đi không được hiện trường ta chỉ có thể cắn góc chăn khóc thút thít. Quỳ cầu tiểu đồng bọn giúp mang quanh thân, này khoản vũ khí là Ma Vương mang ra nhiệt độ, làm quanh thân thời điểm cái thứ nhất liền làm cây súng này. Vẽ mẫu thiết kế ra tới lúc sau tổng tài tặng vài cái bằng hữu đâu, hiện trường người chủ trì. Đồng thời cũng là sản phẩm tuyên truyền. Cười cùng Ma Vương giới thiệu này đem mini xuyên giáp. Đúng không, Thần Phi ba ba đối ta cũng thật hảo. Ma Vương cười lộ ra hai viên răng nanh. Cầm kia đem hàng mẫu thương, nâng lên cánh tay trái làm cái giá, nhắm chuẩn dưới đài phen. Các ngươi đoán này thương bắn ra tới là cái gì? Tình yêu. Các fan cùng kêu lên hô lớn, đây là Ma Vương trò chơi phát sóng trực tiếp khi một cái chuyện cười. Lúc ấy đánh phó bản gặp được cái đoạt đầu người, còn thập phần đáng khinh chuyên đi theo áp đoạt, giao thiệp không có kết quả, còn bị đối phương nhục mạ. Thế giới quán quân mục từ, nhưng không có khiêm nhượng, rộng lượng loại này từ, trực tiếp bắt lấy đối phương dã ngoại PK, áp cơ giáp đem đối diện đánh đến răng rơi đầy đất. Cuối cùng giơ lên thương, hỏi ở vào tỏa định trạng thái đối thủ. Huynh đệ, ngươi biết ta này thương bắn ra tới là cái gì? Xuyên giáp đạn, không, màn hình trước Ma Vương khẽ cười. Là tình yêu, ta thảo, ngươi mẹ nó có bệnh à? Mắng cuối cùng một câu, đối diện đã bị oanh thành cặn bã. Cho nên hiện trường fan nghe thấy câu nói, lập tức kích động đến tột đỉnh. Phòng phát sóng trực tiếp cũng bị tình yêu, hai chữ spam. Các fan trong lúc nhất thời lâm vào điên cuồng. Tiêu Tê nằm ở trên cỏ, gối lão công đùi xem đến mùi ngon. Ta sinh khí, Trương Thần Phi cấp tiểu kiều thê trong miệng tắc một mảnh quả xoài. Dầm gì nói, làm sao vậy? Tiêu Tê từ trên màn hình rời đi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Không thể xem kịch, không thể chơi trò chơi. Ta hảo khổ a, ngươi lại ở chỗ này xem dã nam nhân. Tổng tài đại nhân tỏ vẻ thực bị thương. Bậy bạ cái gì? Tiêu Tê chừng hắn. Vậy ngươi muốn làm gì? Làm ngươi. Trương Thần Phi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, lăn đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào. Làm điểm hảo ngoạn sự, tỉ như khi còn nhỏ chơi cái loại này, đơn thuần sẽ không kích phát kịch bản trò chơi. Tỉ như người mù sờ voi. Tiêu Tê khi còn nhỏ chưa từng chơi cái gì trò chơi, rất là tò mò. Đóng phát sóng trực tiếp, ngoan ngoãn làm Trương Thần Phi bịt kín đôi mắt, tiếp nhận lão công đưa qua đồ vật đoán. Cái thứ nhất đồ vật, lạnh lạnh mềm mại, mang theo quả hương, quả xoài. Cái thứ hai đồ vật, thon dài có dòng nước động. A, là cái kia, tưới hoa ống bê mờ ni. Cái thứ ba đồ vật, có bố bao cứng rắn. Đây là cái gì? Tiêu Tê nhíu mày đoán không ra tới. Trương Thần Phi nhẫn cười tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, đó là Trương Tiểu Điểu. Lăn, vui sướng cuối tuần liền như vậy đi qua, giảm bớt giải trí quả nhiên có thể rơi chậm lại liên tưởng. Lần này Trương Thần Phi kiên trì 2 ngày, đến thứ 2 buổi sáng như cũ là thanh tỉnh. Ba Tiêu Tân phó tổng đã tiền nhiệm, Tiêu Tê lượng công việc giảm bớt 1/3, nhẹ nhàng không ít. Hoa một buổi sáng thời gian xử lý xong khẩn cấp sự, giữa trưa cấp Trương Thần Phi gọi điện thoại hỏi hắn muốn hay không cùng nhau ăn cơm money. Bảo bối, ta hôm nay có điểm vội, NC chủ động liên hệ Thạch Phi, tưởng liên hợp khai phá nội tồn rửa sạch ứng dụng. Trương Thần Phi rất là xin lỗi, tầm thường sự vụ hắn ở kịch bản chung cũng có thể xử lý, nhưng trí não hỗn loạn tương quan lại không được, hắn cần thiết nắm chặt thời gian xử lý điểm này sự. Sợ nào một khắc đột nhiên tiến vào kịch bản lại xử lý không được. Ân, vậy ngươi vội đi, nhớ rõ ăn cơm money tan tầm tới đón ta sao? Đương nhiên, việc này buổi chiều 2 điểm phía trước là có thể an bài hảo. Ta khẳng định đúng giờ đi tiếp ngươi, tới rồi tan tầm thời gian. Lương phó tổng đột nhiên chạy đến văn phòng tổng tài, nói Thạch Phi đưa tới một đám quanh thân, đôi ở đại đường. Cái gì quanh thân? Súng đồ chơi. Đại khái có 100 nhiều bộ. Đây là ngài cùng Trương Tổng thương lượng phải làm hoạt động sao? Phát sóng trực tiếp hoạt động sự. Theo lý thuyết lương phó luôn là hẳn là biết đến. Hắn không biết đó chính là tổng tài trực tiếp cùng đối phương thương lượng sự. Trước thu hồi tới, ta hỏi một chút hắn. Tiêu Tê nhíu mày, cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Lương phó tổng lên tiếng đi ra ngoài, nghênh diện đụng phải tới đón tiểu kiều thê tan tầm Trương Thần Phi. Trương Tổng thương là ta đưa, đi thu đi. Trương Thần Phi trong miệng ngậm căn không cắt khai xì gà, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhạo, xua tay ý bảo Lương phó tổng mau cút, nghênh ngang mà đi vào văn phòng tổng tài. Ngươi đưa nhiều như vậy quanh thân tới làm cái gì? A, Tiêu Tê thình lình bị chặn ngang bế lên, hoảng sợ, lão tử dùng báng súng chỉ vào cha ngươi đầu, hắn đáp ứng đem ngươi gả cho ta, 100 điều thương làm xính lễ. Về sau, ngươi chính là lão tử tức phụ. Ngoặc kép, hết chương.